Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 018, Sơ Hạ sau đó không nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe bò, luôn chú ý đến tình trạng đường xá. Vừa rồi chính là vì không quen đường lại không chú ý đường xá. Suýt chút nữa thì nằm trên con dốc đó. Mặt trời lên đến giữa trời, hai người đánh xe lừa đến huyện thành. Đến huyện thành đương nhiên là phải làm việc chính trước, hỏi đường đến phòng giáo dục, đưa giấy giới thiệu, sau đó dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, đóng học phí và nộp đơn xin nhập học. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhận sách giáo khoa theo yêu cầu, đương nhiên phòng giáo dục cũng không thu hết học phí. Sau khi thu xong, họ sẽ căn cứ vào quy định và tình hình cụ thể của trường học, sau đó phân bổ kinh phí cần thiết cho các khoản chi khác của trường. Vì vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cầm số tiền được phân bổ này, lại mua thêm một số dụng cụ dạy học cần thiết hàng ngày như phấn, khăn lau bảng, mực, v.v. Ban đầu hai người còn muốn mua thêm một số dụng cụ thể dục, nhưng tiền không đủ, đành thôi. Xong việc ở trường thì đã đến giữa trưa. Đặt sách giáo khoa, hộp phấn, khăn lau bảng gọn gàng trên xe bò, Sơ Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm, bụng liền ầm ầm kêu lên một tiếng, tiếng còn rất to. Lâm Tiêu Hàm nghe thấy tiếng động theo bản năng nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ che giấu sự xấu hổ cười một tiếng, nói, quá đói rồi, vậy thì tìm chỗ ăn cơm đi. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp dắt xe bò đi về phía trước. Họ dậy sớm, ăn sáng sớm, lại vội vàng lên đường, bận rộn cả buổi sáng. Cậu cũng đã đói lắm rồi, chỉ là bụng không kêu thôi. Sơ Hạ nghe cậu nói ăn cơm, trong nháy mắt cảm thấy càng đói hơn. Lâm Tiêu Hàm dắt lừa, cô đương nhiên cũng không ngồi lên xe bò, trực tiếp đi bên cạnh cậu, ngoái đầu nhìn từng tấm biển hiệu của các cửa hàng ven đường. Nhìn thấy tấm biển quán cơm Nhân Dân, Sơ Hạ giơ tay chỉ, kia kìa. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nhìn thấy, liền dắt xe lừa đến gần quán cơm buộc lại, rồi vào quán ăn cơm. Trong quán cơm có cả món chính và món xào. Ăn món chính phải đưa phiếu lương thực, ăn món xào thì không cần. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm xem thực đơn trên tường một lúc. Một bát mì Dương Xuân 9 xu, một bát mì Tam Tiên 3 hào rưỡi. Hai người do dự một chút rồi đều gọi một bát mì Tam Tiên, cũng không gọi món xào. Vì quá đói, lại sắp được ăn mì trắng, nên thời gian chờ mì rất khó chịu. Để chuyển hướng sự chú ý, Sơ Hạ chủ động tìm đề tài nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm. Hỏi cậu, ăn cơm xong tôi định đến bưu điện gửi thư về nhà, cậu có gửi thư về nhà không? Chủ đề này là chủ đề dễ nói chuyện nhất giữa những thanh niên trí thức xuống nông thôn như họ. Mọi người đều xa quê hương, có chung nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, tự nhiên có thể nói chuyện với nhau. Kết quả Lâm Tiêu Hàm lại trả lời không chút cảm xúc. Không gửi. Sơ Hạ nhìn cậu ngẩn người, lại hỏi, xuống nông thôn đã được một tháng rồi, cậu không nhớ người nhà à? Lâm Tiêu Hàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt và giọng điệu đó. Không nhớ. Sơ Hạ lại nhìn cậu ngẩn người, sau đó hạ giọng tò mò, tôi có thể hỏi tại sao không? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô, kết thúc chủ đề. Không thể. Sơ Hạ, không thể thì thôi, cô mới không có hứng thú biết đâu. Tuy nhiên, trong lòng nói không có hứng thú, nhưng cô vẫn nhìn Lâm Tiêu Hàm, vô thức tìm kiếm trong đầu nội dung liên quan trong tiểu thuyết. Trước đây ở trường, trong lòng trong mắt cô chỉ có Hàn Đình, không chú ý đến Lâm Tiêu Hàm học cùng lớp với họ. Đương nhiên càng không biết gì về hoàn cảnh gia đình của cậu. Nhưng trong tiểu thuyết có giới thiệu sơ lược về cậu, xem ra cũng khớp. Theo tiểu thuyết, gia đình Lâm Tiêu Hàm rất khá giả. Cha cậu là giám đốc một nhà máy thực phẩm, nhưng mẹ Lâm Tiêu Hàm đã mất từ khi cậu còn nhỏ. Cha cậu tìm cho cậu một người mẹ kế lại sinh cho cậu một em trai. Vì tính cách cậu quái gở, chua ngoa, không được người khác yêu thích, nên cha cậu từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với cậu, còn đối với em trai cậu thì hết mực yêu thương, chiều chuộng. Cậu là một kẻ đi đâu cũng không được người xung quanh yêu thích. Cha ruột của cậu còn đối xử với cậu như vậy, mẹ kế đương nhiên càng không có quan hệ thân thiết với cậu. Chỉ duy trì sự hòa khí bề ngoài, con người cậu, chú định là cả đời sẽ không nhận được bất kỳ tình cảm chân thành nào. Cho dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, đều không ai muốn cho cậu. Đương nhiên, cậu cũng không cần, cậu từ chối tất cả tình cảm. Điều cậu muốn, chỉ là thành công, dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân. Sơ Hạ đang miên man suy nghĩ về những nội dung này thì bỗng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm hỏi. Tôi đẹp trai hơn Hàn Đình sao? Sơ Hạ hoàn hồn, nhưng chưa kịp phản ứng, theo bản năng nghi ngờ. Hà, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi với giọng điệu không mấy khách sáo. Nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy đang nghĩ gì? Sơ Hạ hiểu ra ý trong lời cậu. Cô nửa thật nửa giả nói. Đang nghĩ cậu có phải thiếu thốn tình cảm không? Lâm Tiêu Hàm buột miệng. Sao, cô muốn yêu tôi à? Câu này rõ ràng là nói ra để chọc tức Sơ Hạ. Kết quả vừa nói ra, Sơ Hạ bỗng sững sờ, Lâm Tiêu Hàm cũng sững sờ. Hai người nhìn nhau, bầu không khí kỳ quặc, vừa gượng gạo vừa khô khan vừa xấu hổ. Đúng lúc này, có người trong quán hô, hai bát mì tam tiên xong rồi. Sơ Hạ hoàn hồn vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa nói, mì xong rồi. Bưng mì trở lại, cô trực tiếp cầm đũa cúi đầu ăn mì, không nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm nữa. Chờ hai người im lặng ăn mì xong, sự gượng gạo lúc nãy cũng qua đi. Ăn xong bát mì tam tiên nóng hổi, thơm phức, no bụng cũng thoải mái. Ra khỏi quán cơm nhân dân, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không lập tức làm việc khác. Buổi trưa nhiều cán bộ nhân viên cũng phải nghỉ ngơi. Vì vậy họ dắt xe lừa tìm một nơi vắng vẻ, cho lừa ăn và uống nước, để lừa cũng bổ sung thể lực. Cỏ khô và nước mà lừa ăn đều là Lương Hữu Điền đã chuẩn bị sẵn trên xe từ trước. Chờ lừa ăn no nằm xuống phơi nắng nghỉ ngơi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng nghỉ ngơi một lát. Lâm Tiêu Hàm đánh xe lừa cả buổi sáng vất vả, nên khi nghỉ ngơi cậu trực tiếp nằm trên xe bò, đầu gối lên những cuốn sách giáo khoa mới, thoải mái thế nào thì nằm thế đó. Cậu cao to, nằm xuống thì xe bò không còn chỗ trống. Sơ Hạ không so đo với cậu, ngồi xuống bên cạnh xe bò, tay nghịch một cọng cỏ khô. Chơi một lúc, cô liếc mắt sang bên cạnh, vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tiêu Hàm. Nghĩ đến câu hỏi của cậu vừa rồi trong quán cơm, hỏi cô cậu có đẹp trai hơn Hàn Đình không? Cô liền vô thức dừng mắt lại, nhìn kỹ cậu một lúc. Trước đây cô không để ý kỹ đến ngoại hình của cậu, ấn tượng về cậu chỉ là kiêu ngạo và hống hách. Lúc này cậu nhắm mắt yên tĩnh, nhìn cũng thật sự không tệ. Vừa nhìn vừa nghĩ như vậy, Sơ Hạ vô thức lẩm bẩm, quả thực đẹp trai hơn Hàn Đình. Lâm Tiêu Hàm nằm đó không ngủ, bỗng nghe thấy Sơ Hạ nói câu này, nghe ra là hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, mang theo sự khẳng định và khen ngợi tuyệt đối. Khóe miệng cậu vô thức cong lên, kết quả còn chưa kịp cong lên, lại bỗng nghe thấy Sơ Hạ vô cùng tiếc nuối nói, đáng tiếc, lại mọc ra cái miệng. Lâm Tiêu Hàm không ngủ nhiều, nằm khoảng 2 khắc đồng hồ liền dậy. Cậu ngồi dậy từ trên xe bò, nói với Sơ Hạ, tôi đi mua đồ trước, cô ở đây ngủ trông xe, tôi mua đồ xong quay lại trông xe, cô hãy đi mua. Dắt xe lừa đi quang cửa hàng và hiệu sách quả thực không tiện. Hơn nữa cho dù là lừa hay xe, hay là sách giáo khoa và phấn trên xe, đều phải trông chừng không để người ta trộm mất. Sơ Hạ gật đầu, được, vậy cậu đi trước đi. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy đi rồi. Sơ Hạ liền nằm xuống trên xe bò, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh lam và mây trắng, phơi nắng xuân ấm áp. Cô từ từ chớp mắt, cảm thấy cuộc sống đậm chất nông thôn này cũng khá tốt. Chờ sau này trở về thành phố, không sống ở đây nữa, nhớ lại, chắc chắn cũng sẽ hoài niệm lắm. Sơ Hạ nằm trên xe bò, mắt chớp càng lúc càng chậm, cuối cùng nhắm lại, không mở ra nữa, vì dậy sớm lại bận rộn mệt mỏi, lại bị ánh nắng mặt trời chiếu như vậy. Cô ngủ còn say hơn cả ban đêm, ngủ say không biết bao lâu, bỗng mơ hồ cảm thấy mình đang bị rung lắc. Cảm giác rung lắc lúc đầu còn chưa rõ ràng, sau đó cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ. Ngay khi trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ, phải chăng động đất rồi? Bỗng nhiên nghe thấy có người bên tai cô nói hai lần. Em gái, lừa của em chạy mất rồi. Sơ Hạ mơ mơ màng màng, thông tin từ tai chậm chạp truyền đến não. Lừa, chạy mất rồi. Cái gì, lừa chạy mất rồi? Sơ Hạ giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy từ trên xe bò. Mặt cô đầy vẻ mơ màng. Mở mắt ra liền thấy Lâm Tiêu Hàm đứng bên cạnh xe bò nhìn cô. Lâm Tiêu Hàm nói, cô mà không tỉnh dậy nữa, mặt trời sắp lặn rồi. Sơ Hạ quay đầu nhìn cây cột buộc lừa. Lừa vẫn buộc ở đó, vẫn bình an vô sự. Không có động đất, lừa không chạy mất, mặt trời trên đỉnh đầu cũng chưa lặn xuống. Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy từ trên xe bò, hơi loạng choạng, mơ mơ màng màng nói với Lâm Tiêu Hàm. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tôi đi nhanh về nhanh, tôi mua đồ xong sẽ quay lại ngay. Lâm Tiêu Hàm đặt đồ mình mua lên xe bò. Cậu quay đầu nhìn Sơ Hạ đi được hai bước, lại gọi với theo bóng lưng cô. Này, đi nhầm đường rồi. Sơ Hạ sững sờ, quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Sau đó cô, ô, một tiếng, lại mơ mơ màng màng đi về hướng ngược lại. Lâm Tiêu Hàm, vừa rồi ngủ quá say. Sơ Hạ đi bộ 4-5 phút mới dần dần tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo, cơn mệt mỏi trên người biến mất sạch sẽ, tinh thần cũng hồi phục rất tốt. Cô đeo ba lô trước tiên chạy đến bưu điện, mua phong bì và tem, cho thư mình đã viết vào phong bì, niêm phong lại, viết địa chỉ rồi dán tem, bỏ vào thùng thư. Gửi thư xong, cô tiếp tục đến cửa hàng Quốc Doanh, đứng trước quầy xem một lúc, mua hai gói giấy vệ sinh, một bánh xà phòng, một tuýp kem đánh răng và một lọ kem dưỡng da. Lần sau không biết bao giờ mới được lên huyện thành, có một số thứ không mua được ở công xã. Hơn nữa những vật dụng tiêu hao hàng ngày này mỗi ngày đều phải dùng, nên nhân cơ hội này mua một ít, như muối, nước tương, giấm. Những thứ này có thể mua được ở cửa hàng Cung Tiêu xã ở nông thôn, nên cô không mua nữa. Đồ ăn vặt cô cũng không mua. Sữa bột và mật ong cô mang từ nhà xuống nông thôn vẫn chưa ăn hết. Còn có một hộp thịt bò kho nữa. Trưa nay vừa ăn một bát mì Tam Tiên, coi như cũng đã thỏa mãn cơn thèm ăn rồi. Chủ yếu là số tiền trong tay cô không đủ để cô muốn tiêu thế nào thì tiêu. Số tiền cô mang xuống nông thôn tuy cũng kha khá, nhưng trước đó đã tiêu kha khá cho Hàn Đình. Bây giờ lại mua thêm những vật dụng hàng ngày không hề rẻ này, đã không còn lại bao nhiêu. Sơ Hạ cầm số tiền còn lại, lại đến hiệu sách Tân Hoa một chuyến. Cô đi dạo trong hiệu sách, không mua tiểu thuyết hay những loại sách giải trí, mà mua vài cuốn sách tham khảo và bài tập luyện tập môn toán, lý, hóa cấp 2, mua xong đồ, Sơ Hạ chạy về nơi đỗ xe bò, chạy đến bên xe bò dừng lại, đặt hai gói giấy vệ sinh lên xe, thở hổn hển nói với Lâm Tiêu Hàm, đi thôi, xong việc rồi, về nhà thôi. Trước khi Sơ Hạ trở lại, Lâm Tiêu Hàm đang ngồi trên xe bò lật xem sách giáo khoa tiểu học. Thấy Sơ Hạ trở lại, cậu đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, dắt lừa đến buộc vào xe, rồi lên xe ngồi xuống. Sơ Hạ theo cậu trèo lên xe. ngồi xuống thở hai hơi, nhìn xe bò chuyển bánh. Cô quay sang nói với Lâm Tiêu Hàm, cái đó, bây giờ tôi không còn nhiều tiền, một nửa chi phí kẹo sữa, tôi đợi đến lúc lĩnh lương rồi trả cho cậu được không? Có 60 học sinh đăng ký đi học, kẹo sữa mà Lâm Tiêu Hàm phát ra đương nhiên cũng là 60 viên. Cậu tổng cộng chỉ có 60 viên kẹo sữa, quy đổi ra cân nặng khoảng 2 cân, quy đổi ra tiền là 3 đồng, chia đôi, Sơ Hạ phải trả cho cậu 1 đồng rưỡi. Những viên kẹo này vốn là để hoàn thành công việc tuyển sinh của họ. Lâm Tiêu Hàm không phải người không biết điều, hờ hững đáp, được thôi. Sơ Hạ lật thở phào nhẹ nhõm, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy bộ cũng dần đều lại. Không còn gì để nói với Lâm Tiêu Hàm nữa. Cô đưa tay vào ba lô, lấy những cuốn sách vừa mua ở hiệu sách Tân Hoa ra lật xem. Nội dung của những tài liệu và bài tập này, đối với Sơ Hạ mà nói hơi khó một chút. Tuy nhiên, cô không phải là mù tịt. Dù sao thì năm ngoái họ mới tốt nghiệp cấp 2. Hơn nữa khi ở trường, cô có chăm chỉ nghe giảng bài. Cô mua những tài liệu này chính là để vừa học vừa chờ kỳ thi đại học khôi phục. Tính từ thời điểm này, theo thời gian cụ thể được đề cập trong tiểu thuyết, thì còn 2 năm nữa mới đến lúc thi đại học khôi phục. 2 năm này nếu cô lười biếng không học, đến lúc đó thi đại học chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng nếu 2 năm này cô vẫn tiếp tục học, có sự chuẩn bị, đến lúc đó nhận được thông báo cũng không hoảng loạn. Sơ Hạ đang lật xem tài liệu, suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, thì bỗng nghe thấy Lâm Tiêu Hàm bên cạnh lên tiếng hỏi. Mua sách tham khảo cấp 2 làm gì? Chúng ta chỉ dạy tiểu học thôi. Sơ Hạ nghe vậy nhìn cậu. Tôi cũng phải học chứ. Lâm Tiêu Hàm khịt mũi cười, liếc nhìn Sơ Hạ, không ngờ cô cũng ham học đấy. Sơ Hạ bỏ qua thái độ và giọng điệu của cậu khi nói chuyện với cô, không hề khiêm tốn nói, đương nhiên rồi, sống đến già học đến già mà. Lâm Tiêu Hàm lại khịt mũi cười, thu hồi tầm mắt, đánh xe bò không nói gì nữa. Tuy nhiên, đi được một lúc, cậu bỗng hỏi, cô có biết tin tức nội bộ gì không? Sơ Hạ nhìn cuốn sách của mình, không suy nghĩ nhiều về lời cậu, thuận miệng đáp, tin tức nội bộ gì? Lâm Tiêu Hàm đánh xe bò nói, thi đại học khôi phục chứ còn gì, còn có thể có tin tức nội bộ gì nữa? Sơ Hạ nhìn cuốn sách bỗng sững sờ, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm, thầm nghĩ cậu có cần phải nhạy cảm như vậy không? Cô chỉ thuận miệng nhắc đến một lần, người khác đều coi cô đang nói mớ, sao cậu lại để tâm đến vậy? Sơ Hạ đương nhiên không biểu hiện ra vẻ thần thần bí bí. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cậu, thi đại học đã ngừng gần 10 năm rồi, bây giờ đất nước ta đang thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Tôi nghĩ việc khôi phục thi đại học là chuyện sớm muộn. Cậu thấy sao? Lâm Tiêu Hàm đã trả lời câu hỏi này rồi. Cậu cũng nghĩ có khả năng. Cậu nhìn Sơ Hạ nói, tôi chỉ muốn biết, cô có biết tin tức nội bộ gì không? Sơ Hạ nhún vai, không có, tôi chỉ tự mình suy đoán như vậy thôi. Lâm Tiêu Hàm thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Chỉ dựa vào suy đoán, cô đã mua sách học. Sơ Hạ, có gì đâu, tôi vốn là người thích học. Hơn nữa học hành đâu phải chuyện xấu. Học tập giúp con người tiến bộ. Học tốt toán, lý, hóa, đi khắp thiên hạ không sợ gì cả. Nói cô vốn thích học là nói dối. Cô vốn ngoài Hàn Đình ra không thích gì đặc biệt cả. Cô ở trường chỉ vì ngoan ngoãn, nghe lời, nên mới cắm đầu học hành. Lâm Tiêu Hàm lần này không còn cười nhạo cô nữa, cũng không nói gì. Sơ Hạ cũng không tiếp tục vừa ngồi xe rung lắc vừa đọc sách nữa, mà cất sách đi, ngắm cảnh, ngắm một lúc, cô lại quay sang nhìn Lâm Tiêu Hàm, nói chuyện với cậu, hay là cậu cũng ôn tập lại đi, nhỡ đâu một ngày nào đó thi đại học thật sự khôi phục. Cậu cũng không cần phải hoảng loạn, sách của tôi có thể cho cậu mượn xem. Không cần, Lâm Tiêu Hàm dứt khoát từ chối ý tốt của cô. Không cần thì thôi, Sơ Hạ bĩu môi, lại quay đầu ngắm cảnh. Nói đến cũng đúng là cậu không cần, vì trong tiểu thuyết cậu đã thi đỗ đại học. Bản thân Sơ Hạ trong tiểu thuyết không đăng ký thi đại học. Cô không biết mình có thi đỗ hay không, nên cô phải chuẩn bị trước, ôn tập trước. Trong tiểu thuyết, sau khi cô nhường cơ hội tuyển dụng về thành phố cho Tô Vận, Tô Vận về thành phố trước, còn cô tiếp tục ở nông thôn bầu bạn với Hàn Đình. Không lâu sau, thi đại học khôi phục, loại người như Hàn Đình, hoàn toàn không học hành ở trường, đương nhiên không có ý định gì với thi đại học. Vì vậy để tiếp tục ở nông thôn bầu bạn với Hàn Đình, cô cũng không đăng ký thi đại học. Nghĩ lại thật là ngu ngốc. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đánh xe lừa về nông thôn không muộn lắm. Khi trở về đại đội Đàm Khê, trời mới vừa tối. Họ trước tiên đến trường học đặt sách giáo khoa và dụng cụ dạy học vào văn phòng khóa lại. Sau đó đến sân của trụ sở đại đội, cởi lừa ra khỏi xe bò, buộc lại vào chuồng lừa, cho nó ăn cỏ, uống nước, cho lừa ăn xong, rời khỏi trụ sở đại đội, coi như công việc của một ngày đã kết thúc. Tuy rằng phần lớn đường đi lên huyện thành và trở về là do lừa đi, nhưng bận rộn cả ngày như vậy, người cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ Sơ Hạ chỉ muốn lập tức ăn cơm, rửa mặt, rồi leo lên giường nằm ngủ. Cô và Lâm Tiêu Hàm trở về điểm thanh niên trí thức. Điểm thanh niên trí thức tối om, không có một bóng người. Lúc này, Hàn Đình và những người khác chắc đã ăn cơm tối xong rồi. Còn đi đâu thì không biết. Đương nhiên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều không quan tâm. Hai người đến phòng của mình để ba lô xuống, rồi đến nhà bếp nấu cơm ăn. Cơm nóng xong, Sơ Hạ vẫn bưng bát ngồi ăn cơm cùng bàn với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn Sơ Hạ, rõ ràng vẫn để ý hành động này của cô, nhưng cũng không nói gì. Vẻ mặt Lâm Tiêu Hàm nhàn nhạt, lười biếng, trông như không muốn nói chuyện với ai nữa, nên Sơ Hạ cũng không tự chuốc lấy phiền phức tìm chủ đề nói chuyện với cậu. Cô im lặng ăn bánh bao, ăn dưa muối của mình. Đang ăn cơm thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Tiếng cười đùa ầm ĩ từ xa đến gần, đến ngay bên ngoài rèm cửa nhà bếp. Rèm cửa được người ta vén lên từ bên ngoài, tiếng động truyền vào rõ ràng hơn. Hàn Đình và những người khác trở về rồi. Họ vén rèm cửa nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hơi ngẩn người, rồi coi như không nhìn thấy. Vào nhà bếp làm gì thì làm, nói gì thì nói. Hàn Đình và những người khác trở về từ cối xay của đại đội. Họ đông người, bình thường nấu cơm ăn cơm lại không biết tiết kiệm. Bột mì xay lần trước đã ăn hết rồi. Vì vậy, sau khi ăn cơm tối xong, lại đến cối xay xay bột mì mới, trở về hấp bánh bao mới. Họ chiếm dụng hai chiếc bàn còn lại, nữ sinh nhào bột, nặn bánh bao, nam sinh ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm, nói đến chỗ hưng phấn. Ngoài việc cười đùa chửi bới nhau, đôi khi còn đứng dậy khoa tay múa chân, náo nhiệt và thú vị. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn bị cô lập trong bầu không khí như vậy. Hai người ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa, rồi trở về phòng. Họ vừa đi, bầu không khí trong nhà bếp liền thoải mái hơn một chút. Chủ đề cũng nhiều hơn một chút. Cố Ngọc chúc tay nặn bánh bao, hỏi Lý Kiều bên cạnh, vừa rồi Đường Sơ Hạ ăn gì vậy? Trông như 10 người bọn họ vừa rồi không ai chú ý đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Kết quả Cố Ngọc chúc vừa hỏi câu này, mới phát hiện 10 người đều có chú ý, Lý Kiều chưa kịp trả lời. Nam sinh Hồ Dương đã đáp, dưa muối thì phải. Trần Tư Tư tiếp lời, tôi ngửi thấy mùi rồi, là dưa muối. Cố Ngọc Trúc lại lẩm bẩm, họ lấy đâu ra nhiều dưa muối để ăn vậy? Tôi thấy Đường Sơ Hạ đã đổi mấy món rồi, tuy rằng bây giờ họ có thể tự hấp bánh bao, không thiếu bánh bao để ăn. Nhưng mỗi ngày họ đều ăn bánh bao không? nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn dưa muối. Dưa muối của Sơ Hạ còn thay đổi liên tục, cũng khá là khó chịu. Lý Kiều lúc này tiếp lời, có thể là người nhà ở quê cho. Cố Ngọc Trúc nín thở, tại sao lại cho họ? Lý Kiều, họ hòa đồng với người dân ở nông thôn bay. Câu này mà nói tiếp nữa sẽ thành nói xấu rồi. Biết Hàn Đình không thích nghe họ nói xấu Sơ Hạ, nên cũng không ai tiếp lời. Trần Tư Tư lại kéo chủ đề trở lại. Hay là chúng ta cũng hỏi người dân xem sao? Những người khác chưa kịp lên tiếng, Hàn Đình đã chủ động nhận việc. Để tôi hỏi, những người khác cũng đã quen ỷ lại vào Hàn Đình. Đương nhiên không có ý kiến gì, đều nghe theo cậu. Đương nhiên bây giờ đã rất muộn rồi, không tiện đến nhà người ta hỏi. Chuyện này đợi đến ngày mai, thuận tiện rồi hãy tìm người hỏi. Hàn Đình nói xong câu này cảm thấy trong phòng ngột ngạt, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra sân, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ nữ ở nhà phía tây, rồi tiếp tục đi ra ngoài sân. Ra ngoài tìm chỗ ngồi xuống, hút hết thuốc rồi, không còn thuốc để hút, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời. Nhìn một lúc, Tô Vận lại tìm đến. Tô Vận ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm sao một lúc, rồi nhìn cậu nói, nghe nói ngày mai đại đội sẽ tổ chức lễ khai giảng. Hàn Đình cúi đầu nhìn Tô Vận, em không trách anh chứ? Tô Vận lắc đầu, ánh mắt u buồn cười khổ nói, là em không có duyên làm giáo viên. Trách anh làm gì? Hàn Đình đưa tay nắm lấy tay cô, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có anh Hàn Đình này ở đây, sẽ không để em phải khổ sở, vất vả, chịu ấm ức, làm hay không làm giáo viên đều như nhau. Tô Vận cảm nhận được sự vững chắc trong tay Hàn Đình. Cô mím môi, mây đen trong mắt tan biến, mỉm cười gật đầu với Hàn Đình. Cách chương.